Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Lão Cảm Tình Đại Sư. Vạn Yêu Các, biệt danh, kẻ trộm mộ liên minh. Mà trong đó không ít lục địa thần tiên cảnh yêu quái. Vốn là thông qua thăm dò bí cảnh, trộm mộ các loại cơ duyên. Từ đây một bay lên trời. Có thể nói, bên trong hạch tâm thành viên, trộm mộ kinh nghiệm kia là tương đối phong phú. Trên thông thiên văn địa lý, xuống biết ngũ hành bát quái. Tin đồn bọn hắn còn có 16 chữ tổ truyền khẩu quyết. Kêu cái gì Tầm Long Quyết. Điều này sẽ đưa đến bên trong hạch tâm thành viên. Dù là bình thường giả cái sẽ xem bói lão đạo sĩ. Còn không sợ bị tu sĩ nhìn ra dị trạng. Mà bọn hắn cũng 10 phần biết được. Thăm dò bất luận cái gì chưa từng bị người đào móc qua bí cảnh cùng mộ huyệt. Thường thường cũng đều tồn tại nguy hiểm tính mạng. Đối với cái này, Vạn Yêu Các tại chính thức động thủ trước đó. Đều sẽ lấy chia chiến lợi phẩm làm đại giá. Mời chào một ít không sợ chết kẻ chết thay đến giúp đỡ chặn tai. Nhớ ngày đó, Thanh Sơn tự Viên Côn Đại Sư. Đáng tiếc, Viên Côn Đại Sư lúc trước vẫn là tin Phật. Tính cách liền tương đối Phật hệ. Liền không dám đáp ứng. Chỉ cũng không phải là tất cả bị mời chào, kẻ chết thay, đều chết kia một dạng Phật hệ. Phàm gian giới quá nhiều yêu quái cùng bán yêu. Thường thường cũng không phải là cái gì thành thật yêu. Hiện nay tiền đường giang bên trong, tại một ít không thuộc về Long Vương gia tuyệt đối lãnh địa nơi hẻo lánh, liền cất giấu một ít bên ngoài đến mà gây sự yêu quái. Cũng chính là bọn chúng, hôm qua tại làng trài nhỏ bên trong ăn rồi 13 người. Đại Thanh Tảo, Hứa Tiên, Lý Công Phủ đã đi tới cái kia chư bà thôn phụ cận. Làng trài nhỏ, lúc này, mặt trời từ mọc lên ở phương đông lên. Hứa thư sinh thân mang một bộ thanh sam, lựa chọn một cái tương đối cao vị trí. Đứng chắp tay, hắn ngắm nhìn cái kia ầm ầm sóng dậy. Sóng cả không dứt nước sông. Nguyên bản còn dự định ngâm một câu thơ. Theo thứ tự đến thể hiện chính mình thân là Hứa Tiên Bình đồ đệ. Lý Bạch sư đệ bức cách. Không có cách, bọn hắn một cái so một cái có thể ngâm thơ. Thế nhưng vào lúc này. Quan đạo bên cạnh sơn dã đường nhỏ bên trong, sột sột soạt soạt, đột nhiên liền chui ra một đôi y sam ngổn ngang nam nữ. Một giây sau, chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi nhìn thấy Hứa Tiên sau đó. Sắc mặt đều có khác biệt, nữ tử 10 phần bình tĩnh vuốt vuốt mái tóc, nam nhân thần sắc bối rối, vội vàng sửa sang lại một cái ngổn ngang cổ áo. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Ngâm thơ thanh tiến độ bị cưỡng chế đánh gãy. Nhưng chẳng lẽ đây chính là thất ý chí sao? Hắn đều lần thứ 7 đụng vào hai người hẹn hò. Từ Tây Hồ đến Tết Trung Thu. Lại đến Dư Hằng quận đủ loại góc nhỏ bên trong. Hứa Tiên kiểu gì cũng sẽ trong bóng tối đụng tới tiểu hoa thượng cùng tiểu long nữ. Còn như vì sao là nữ nhân bình tĩnh. Tiểu hoa thượng chỉnh lý cổ áo. À cái này, căn cứ hai người tính cách tới nói. Có lẽ chính là hải không mới là bị cưỡng ép kéo vào rừng cây nhỏ người bị hại. Cái kia lần biểu hiện này cũng hợp tình hợp lý. Mà Hứa Tiên biết được hai người quan hệ. Lý Công Phủ lại trừng lớn mắt chó. Nhìn chằm chằm có tới bọn hắn 10 mấy giây đồng hồ. Lúc này mới có chút cảm khái đem đầu chuyển tới một bên. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Xem ra cái này thời đại là chung quy là thay đổi. Không nghĩ tới a, hòa thượng đều có thể cùng tuổi trẻ tiểu thư ra tới hẹn hò. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên liếc mắt tỷ phu. Lời này của ngươi bên trong mà nói bên ngoài. Thế nào khắp nơi đều bốc lên ghen tuông. Ân, việc này sau khi về nhà đến nói cho tỷ tỷ một tiếng. A, Hứa thí chủ, A-di-đà Phật, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy ngươi. Hải không ra ngoài miệng cười hì hì. Trong lòng lại nghĩ đến, chính mình tại cái này loại địa phương cũng có thể đụng tới ngươi. Sư phụ chuyên dùng từ, cam, nói trở lại, bần tăng cùng tiểu long nữ tổng cộng mới hẹn hò 10 lần mà thôi. Cái này đều có thể bị ngươi bắt gặp 2 lần. Ngươi xác định ngươi không có theo đuôi hai ta. Hải không pháp sư, trùng hợp như vậy, Ngươi đây là muốn đi đâu a? Hứa Tiên giả bộ như cái gì đều không có nhìn thấy. Hải Không tiểu hòa thượng làm sơ trầm ngâm. Vấn đề này thật đúng là hỏi ý tưởng bên trên. Hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Mà mắt thấy nhà mình nam nhân không mở miệng. Vị kia thân mang màu vàng nhạt váy dài, dáng người cao gầy tiểu long nữ liền thản nhiên nói. Hôm qua cái này làng chài nhỏ có thủy yêu làm loạn. Ta cùng Hải Không đại sư tới nơi đây hàng yêu trừ ma. Dứt lời, tiểu long liền thoải mái chuyển thân rời đi. Trong mắt còn hiện lên một tia lãnh đạm. Hình như lại nói, người sợ cái gì? Liền tính bị người đụng vào. Bản công chúa chẳng lẽ còn sẽ không đối ngươi phụ trách sao? Mà Hải Không nhìn xem tiểu long nữ bóng lưng, chỉ là chắp tay trước ngực, cúi đầu, thân thể run lên, nói thật, bọn hắn chủ yếu mục đích cũng không phải là những cái kia thủy yêu. Giải quyết thủy yêu chỉ là thuận tay mà thành. Hai người bản ý là muốn đi tiền đường Giang Long Vương phủ, đi gặp tiểu long nữ gia gia. Ân cũng chính là tiền đường Giang lão Long Vương. Đồng thời, tiểu long nữ còn định cho cầu mong gì khác một giọt chân long tinh huyết, giúp nàng nhanh chóng tạo nên nhất phẩm đại kim thân. Kỳ thật nguyên bản tại sớm đi lúc, tiểu long nữ liền đưa ra qua việc này. Hải Không khi đó là cự tuyệt, bởi vì này lại cho hắn một loại trở thành long tộc người ở rể cảm giác. Thế nhưng là đâu? Khụ, xin lỗi, A-di-đà Phật. Long tộc cho thực sự quá nhiều. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, nếu là thật sự có thể trở thành long vương nhà người ở rể, hình như cũng không có gì không tốt. Đơn giản chính là ở phía dưới nha, không phải việc tốn sức. Rất rất tốt. Như thế một dạng, bốn người ngay tại chỗ kết bạn đồng hành, một đường đi tới tòa kia chư bà thôn. Tiểu long nữ tắc thì từ đầu đến cuối đi tại phía trước nhất, ngạo kiều tựa như là một vị công chúa. Nhưng nàng vốn là một vị công chúa, vẫn là Giang Nam một vùng tôn quý nhất long tộc tiểu công chúa. Tây Hồ Long Vương là cha nàng, tiền đường Giang Long Vương là gia gia của nàng. Tin đồn bọn hắn mạch này vẫn là từ Đông Hải long tộc phân ra tới. Một câu nói, ta tổ tiên có người làm không tốt đều có thể thẳng tới thiên đình. Mặt chữ ý nghĩa bên trên thiên đình, nàng nguyên bản có hai cây bá bá, bây giờ lại đã chết thảm. Nhưng như thế vừa đến, vô luận là làm cha Tây Hồ Long Vương, vẫn là khi ra ra tiền đường Giang Long Vương, đều càng thêm che chở vị này còn sót lại tiểu long nữ. Đồng dạng, bọn hắn đối với tiểu công chúa kén vợ kén chồng yêu cầu, cũng nới lỏng không ít yêu cầu. Dù là đối phương là chỉ con lừa ngốc, cũng có thể dựa vào nàng. Nhưng lúc này, Hải Không lại một mặt xa sút tinh thần, muốn đi lên nói chút gì, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Thế là, hắn liếc mắt Hứa Tiên tấm kia khuôn mặt tuấn tú. Tiểu hòa thượng như có điều suy nghĩ, cũng coi là không thèm đếm xỉa, liền cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói. Hứa thí chủ, bần tăng có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Ồ, Hải Không pháp sư đều có thể nói thẳng. Hứa Tiên gật gật đầu. Vậy, ta xem Hứa thí chủ tướng mạo, hẳn là 10 phần hiểu rõ vấn đề tình cảm. Chấm ngoặc kép, a cái này, người nói là chính là đi. Hải Không lại hỏi, bần tăng chính là muốn hỏi một chút. Ngạo xương nàng trung quy cho là ta không cùng nàng công bố tình cảm lưu luyến, chính là ta không đủ thích nàng. Nhưng tại ngắn thời gian bên trong, ta thật không cách nào cùng nàng công khai phần này cảm tình. Hứa thí chủ nhưng có biện pháp gì? Hoặc là giúp ta đi khuyên nhủ nàng? Dứt lời, Hải Không tiểu hòa thượng lộ ra một bộ chờ mong ánh mắt. Hứa Tiên liếc mắt nhìn hắn. Tiểu hòa thượng xác thực không dám công khai tình cảm lưu luyến. Nếu không pháp Hải trực tiếp giết tới, phần nhân tình này duyên sẽ làm chàng chết bất đắc kỳ tử. Còn như giải quyết như thế nào? Ta nào biết được a? Bất quá nha. Hắn đi qua một phen suy tư, vẫn là truyền âm nói, người ăn ngay nói thật là được. Nếu như là ngạo xương cô nương chân tâm thật ý thích ngươi, vậy khẳng định sẽ hiểu ngươi cách làm. Lại thêm long tộc thọ mệnh đã lâu, cũng không sợ chờ lâu ngươi một ít năm đầu. Nàng bây giờ hoài nghi ngươi không đủ thích nàng, chủ yếu là cho rằng ngươi có mấy lời không nói rõ. Luôn luôn che giấu mà thôi. Tổng kết, mò mẫm mấy cái nói. Nhưng Hải không mắt nhìn Hứa Thư Sinh. Hắn lại như có điều suy nghĩ. Bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Bởi vì mấy câu nói đó đi qua hắn một phen tổng kết. Đại khái như sau. Chân thành, đối đãi cảm tình không cần nói láo. Không cần so đo trong lúc nhất thời triền miên. Muốn truy cầu vĩnh hằng ái tình. Nghĩ như vậy, coi là thật vẫn là cái đại đạo lý. Trong lúc nhất thời, Hải không trong lòng đối với Hứa Tiên cũng là bội phục không thôi. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Hứa Tiên không thua thiệt dài một tấm mặt đẹp trai. Làm không tốt từ nhỏ đã làm tình duyên. Lão cảm tình đại sư a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.